ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 204, đoạt công cửa lớn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn lão Lục. Một hồi thông minh cơ linh một chút, đừng nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn. Ngồi trên xe, nhìn về phía trước dần dần rơi xuống nặng nề cửa kim loại. Lão Tam vẫn tại dặn dò lão Lục, anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm đi Tam ca, ta biết nặng nhẹ, sẽ không ở loại sự tình này trên hỏng việc. Lão Lục cũng biết mình mau bệnh, tại lão Tam căn dặn hắn thời điểm, cũng không có cảm thấy lão Tam đáng ghét, chỉ là nghiêm túc gật đầu. Hai người mặc dù đều là lịch chiến lão binh, nhưng lúc này lại không biết thế nào đều có chút khẩn trương. Nhiều năm xuất sinh nhập tử bồi dưỡng ra được giác quan thứ 6 để trong tiềm thức bọn họ cảm thấy tựa hồ có nguy hiểm gì tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cẩn thận một chút, lão Tam cũng không có chủ quan. Nhắc nhở lão Lục một câu. Đồng thời mình cũng đề cao cảnh giác về sau. Lúc này mới cùng lão Lục cùng một chỗ xuống xe. Trước mặt bọn hắn chỗ tránh nạn cửa lớn đã mở ra. Trần Tân cùng Đinh Ninh cùng một chỗ đứng tại cổng. Chỉ là Trần Tân cũng không có đem cửa lớn hoàn toàn hạ xuống, mà là chỉ hạ xuống ước chừng 2/3. Còn có 1/3 lộ ở bên ngoài. Phảng phất một đảo tường ngăn cao ngang ngực đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là đạo này cửa lớn đặc thù phương pháp sử dụng. Hạ xuống 2/3. Lưu 1/3 ở bên ngoài. Có thể xung làm cần thiết công sự che chắn. Để chỗ tránh nạn bên trong người đã có thể cùng người bên ngoài mặt đối mặt. Đồng thời lại không đến mức mất đi phòng hộ. Các ngươi là thành phố đến đưa hàng người sao? Trần Tân cũng không có đem cửa lớn triệt để mở ra hoặc là từ chỗ tránh nạn bên trong đi ra ý tứ. Chỉ là đứng tại tường ngăn cao ngang ngực đồng dạng sau cửa lớn hướng lão Tam lão Lục hỏi lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy à, vị đồng chí này, chúng ta là đến cấp ngươi tặng đồ. Có thể đem cửa mở ra, để chúng ta đi vào sao? Lão Tam xem xét Trần Tân bày ra tới loại này phòng bị tư thế. Chẳng biết tại sao càng thêm cảm thấy nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn là cùng Trần Tân chào hỏi. Ý đồ để hắn giữ cửa triệt để mở ra. Nhưng là Trần Tân lại thờ ơ, chỉ là hướng bọn hắn hỏi. Các ngươi mang theo thứ gì vật tư tới? Vật của ta muốn đều chuẩn bị đủ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Kiến trúc vật liệu. Vật liệu thép, đồng chí ngươi muốn vật tư chúng ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Ngươi nhìn có phải hay không đem cửa mở ra. Chúng ta tiện đem lái xe đi vào dỡ hàng. Cái này bên ngoài thật lạnh. Lão Tam giả trang ra một bộ chất phác đàng hoàng ngữ khí cùng Trần Tân nói chuyện. Mục đích chỉ là vì lừa gạt mở mắt trước cửa lớn. Mặc dù đạo này cánh cổng kim loại hạ xuống 2/3 về sau. Đối với hắn cùng lão Lục loại này lính đánh thuê mà nói, bất quá là một cái bắn vọt liền có thể lật chuyện đã qua. Nhưng trước mắt đạo này cánh cổng kim loại lộ ra bộ phận vẫn như cũ chừng đủ ngực cao. Xe hiển nhiên là vô luận như thế nào đều mở không đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại trước mắt chỉ xuất hiện hai người. Còn có một cái nữ cảnh sát không biết ở đâu. Vạn nhất chờ một chút bọn hắn xông đi vào thời điểm, người khác đã giơ súng tại mai phục, chẳng phải là xông đi vào chịu chết. Bảo đảm nhất biện pháp vẫn là trực tiếp đem xe tiến vào đi, để trên xe 20 mấy cái thủ hạ cùng nhau tiến lên, đem 3 người này đều chế phục mới là thượng sách. Lại không tốt đem trước mắt đạo này tường ngăn cao ngang ngực hạ xuống. Bọn hắn mang tới thủ hạ cũng có thể tốt hơn xông đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà Trần Tân hiển nhiên đối với cái này thờ ơ. Chỉ là lắc đầu nói. Không có ý tứ. Đại môn này tựa như là đông cứng rồi. Không hạ xuống được. Các ngươi vất vả một chút. Cứ như vậy dỡ hàng đi. Trần Tân nói như vậy, còn cố ý đưa đầu hướng mặt ngoài nhìn một cái, giống như tại cho lão Tam nghĩ kế nói. Các người có thể đem xe ngược lại một chút, đem xe đuôi nhắm ngay bên này. Hàng trực tiếp tháo xuống, chúng ta ở chỗ này tiếp liền tốt. Các người tiến đến dỡ hàng còn muốn giúp khuân. Dạng này dỡ hàng các ngươi cũng có thể tiết kiệm một chút sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Tam nghe lời này, trong lòng quả thực muốn chửi má nó. Đây là tiết kiệm một chút sự tình. Lão tử không cần ngươi bớt việc, chỉ cần ngươi mở cửa. Ngươi muốn thật muốn cho lão tử tiết kiệm một chút sự tình. Trực tiếp mở cửa đầu hàng tối bớt việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà trong lòng mặc dù tại miệng đầy thô tục, nhưng lão Tam vẫn là chỉ có thể nạp Trần Tân lấy lòng nói. Trên xe đồ vật rất nhiều, như thế dỡ hàng khả năng không tốt chuyển, mà lại chúng ta cũng có thể hỗ trợ phụ một tay không phải sao. Môn này là nơi nào đông cứng rồi, chúng ta trên xe có chùy, có thể giúp một tay trừ băng. Nói lão Tam giống như thật một bộ muốn giúp đỡ trừ băng dáng vẻ hướng phía Trần Tân bên này đi tới. Có vẻ như muốn xem xét không hạ xuống đi cửa lớn đến cùng là nơi nào đông cứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Tam hướng bên này đi tới. Lão Lục thì hướng bọn hắn ra xe hàng đuôi xe đi đến. Thật giống như là muốn đi lấy công cụ đồng dạng. Nhưng mà nhìn thấy động tác của bọn hắn, Trần Tân lại tròng mắt hơi híp, khóe miệng lộ ra mỉm cười, phảng phất hết thảy đều tại hắn trong dự liệu dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có ngăn cản lão Tam động tác, chỉ là hướng một bên Đinh Ninh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền đồng dạng hướng phía cửa lớn đi đến. Bất quá hắn là hướng phía cửa lớn một bên đi đến, nhìn qua giống như là đi kiểm tra cửa lớn chốt mở dáng vẻ. Lão Tam không nghi ngờ gì. Lão Lục ngay tại xe hàng phần đuôi gọi trên xe thủ hạ chuẩn bị xuống xe. Bọn hắn cho là mình đã đắc kế, Trần Tân đã mắc lừa. Lại chưa từng nghĩ tới nhất cử nhất động của mình kỳ thật đều ở phía trên phòng quan sát bên trong Tần Lam giám thị phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. A Tân, cẩn thận, đối phương trên xe còn có người. Tần Lam một bên hướng Trần Tân đưa ra cảnh cáo, một bên đem con mắt dán lên ống nhắm, nhắm ngay người từ trên xe bước xuống, tùy thời chuẩn bị nổ súng. Nghe trong tay nghe Tần Lam phát ra cảnh cáo, Trần Tân trong mắt lóe lên một tia quả nhiên không ngoài sở liệu thần sắc. Cũng không có cái gì biểu thị, chỉ là đứng ở bên cửa bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nhìn qua là đang kiểm tra cửa lớn chốt mở, nhưng khống chế cửa lớn lên xuống điều khiển từ xa vẫn luôn tại trong túi tiền của hắn. Hắn tùy thời đều có thể đóng cửa lại. Lão Tam cũng không biết bọn hắn đã bại lộ, vẫn như cũ là một bộ nhiệt tâm bộ dáng, giả bộ như đang tra nhìn cửa lớn dáng vẻ, còn làm bộ nói với Trần Tân. Đồng chí, cái này bên ngoài giống như không có vấn đề. Phải không, ngươi thử lại lần nữa nhìn có thể hay không mở ra. Hoặc là ta đi vào giúp ngươi kiểm tra một chút. Có phải hay không bên trong đông cứng a? Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Tam nói, liền muốn bỏ lên trên tường ngăn cao ngang ngực, lật tiến chỗ tránh nạn bên trong. Trần Tân thấy thế chỉ là vừa cười vừa nói. Tốt. Ta thử một chút có thể hay không mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nói, một bên trực tiếp nhấn xuống trong tay điều khiển từ xa. Một lần nữa dâng lên cửa lớn. Gặp cửa lớn lên cao, Lão Tam lập tức gấp. Một bên đảo tường, một bên la lớn. Lão Lục, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Lão Tam tiếng la, Lão Lục cũng biết sự tình có biến. Hướng về phía trong xe hô một tiếng, cùng ta xông, liền hướng phía chỗ tránh nạn cửa lớn lao đến. Lão Tam thân thủ không kém, mặc dù cửa lớn đang lên cao, nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền lật ra tiến đến. Nhưng khi hắn muốn xông tới chế phục Trần Tân thời điểm, Đinh Ninh đã móc súng lục ra nhắm ngay hắn. Hồ lớn, không được nhúc nhích, giơ tay lên, anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này phía sau hắn chỗ tránh nạn cửa lớn đã thăng lên đến một nửa vị trí. Trần Tân cũng đã mở ra bên cạnh cửa chính cửa ngầm. Cầm một cái song liên trang Maxim súng máy chuôi nắm. Lão Tam cũng không biết Trần Tân đang làm gì. Góc độ vấn đề khiến cho hắn không nhìn thấy dấu ở bức tường bên trong súng máy. Hắn coi là đây chẳng qua là cửa lớn khống chế chốt mở. Nhưng hắn cũng không do dự, mà là trực tiếp chùn xuống thân, hướng phía Đinh Ninh nhào tới, nghĩ muốn cướp hạ trong tay nàng súng ngắn, chế phục nàng về sau lại đi chế phục Trần Tân. Sau đó một lần nữa hạ xuống cửa lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng súng vang lên, anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, Lý Bí Thư chính đang nghĩ biện pháp kéo dài thành phố vật tư xe chuyển vận tốc độ. Sư phó, trên đường này tuyết đọng sâu như vậy. Mở chậm một chút, chú ý an toàn. Chúng ta dù sao không nóng nảy. Muộn một chút không có quan hệ. Lý Bí Thư xông tài xế lái xe nói. Mặt ngoài là một bộ lo lắng an toàn dáng vẻ. Nhưng trên thực tế lại chỉ là đang trì hoãn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Lái xe sư phó lại một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Chỉ là gật đầu nói. Yên tâm đi lãnh đạo. Ta cũng mở vài chục năm xe. Ổn đây. Sẽ không xảy ra vấn đề. Đối mặt lái xe thái độ như vậy. Lý Bí Thư cũng không tốt nhiều lời. Chỉ có thể ngượng ngùng không có tiếp tục lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kéo dài chiếc xe này tiến lên tốc độ bất quá là Lý Bí Thư thủ đoạn một trong. Chân chính dùng để kéo dài thời gian kế hoạch là để A Tổ thủ hạ sớm đem chiếc xe này tiến lên lộ tuyến ngăn chặn. Khiến cho chiếc xe này thay đổi tuyến đường. Bọn hắn không có tính toán để chiếc xe này dừng ở trên đường. Nói như vậy liền làm quá mức rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên A Tổ để Lý Bí Thư làm cũng bất quá là đường vòng cùng trên đường mở chậm một chút. Tận khả năng cho Lão Tam Lão Lục bên kia chiếm trước Trần Tân chỗ tránh nạn tranh thủ thời gian. Chiếc này vật tư xe chuyển vận tiến lên lộ tuyến là Lý Bí Thư tham dự quy hoạch. Hắn biết tại con đường này bên trên có một cái rất mấu chốt vị trí. Chắn về sau liền cần quấn rất lớn một vòng tròn. Cho dù là tại tai nạn trước đó cũng muốn nhiều trì hoãn chỉ ít 20 phút. Hiện tại loại hoàn cảnh này. Cái này khẽ quấn đường thời gian nửa tiếng liền có. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần nói chướng ngại vật trên đường cái gì. Đương nhiên không cần Lý Bí Thư quan tâm. Từ hắn nơi này thu hoạch tuyến đường lưu sẽ thông báo cho A Tổ thủ hạ làm thỏa đáng. Quả nhiên. Làm vật tư xe chuyển vận mở đến thông hướng ngoài thành tòa kia cầu thời điểm. Trên cầu chính nằm ngang một chiếc xe. Nhìn qua tựa hồ là rơi vào trong đống tuyết không ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lãnh đạo, phía trước giống như có biến. Lái xe sư phó tự nhiên phát hiện tình huống phía trước. Hướng Lý Bí Thư hỏi thăm nên xử lý như thế nào. Hỏi trước một chút tình huống. Khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh đi. Lý Bí Thư một bộ thiện tâm ruột bộ dáng. Cũng không có cái gì biểu thị. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, hắn đương nhiên biết phía trước chiếc xe kia là A Tổ thủ hạ chuẩn bị. Hắn có thể lựa chọn đường vòng. Cũng có thể lựa chọn để vật tư xe chuyển vận hỗ trợ đem lâm vào đất tiết xe đẩy ra ngoài đả thông tuyến đường. Hai người muốn chậm trễ thời gian đều là không sai biệt lắm. Chẳng qua là xe kéo trì hoãn thời gian sẽ ít một chút mà thôi. Chỉ là Lý Bí Thư có chút kỳ quái. Chiếc kia lâm vào đất tiết xe dấu chân chung quanh có chút lộn xộn. Trên mặt đất bị dẫm đến loạn thất bát tao. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến hắn không khỏi ngầm bực. Cảm thấy A Tổ thủ hạ làm việc làm thật sự là không lưu loát. Lái xe sư phó chậm rãi dừng xe lại. Xuống xe tựa hồ là đi hỏi thăm một phen. Sau đó rất mau trở lại đến nói với Lý Bí Thư. Lãnh đạo, bọn hắn xe hãm đến trong đống tuyết. Muốn để chúng ta hỗ trợ kéo một chút. Ngươi nhìn chúng ta có phải hay không giúp nắm tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Sẽ chậm trễ thời gian sao? Lý Bí Thư còn làm bộ nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Thế này mới đúng lái xe sư phó nói. Nếu là không chậm trễ chuyện của chúng ta, liền giúp một thanh đi. Được rồi, cái này cũng liền 10 phút đồng hồ sự tình. Lập tức liền có thể tốt. Bọn hắn hãm đến không nghiêm trọng. Lái xe sư phó một bộ vui vẻ bộ dáng. Từ trên xe trong hộp công cụ lấy ra công cụ. Xuống xe bận rộn. Mà Lý Bí Thư thì nhìn xem lái xe sư phó công việc trong lòng an tâm một chút. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.